Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, một khúc tiếng đàn. Kháo Sơn Tông đạo môn phóng khoáng, môn trên khắc thần bí đồ án, trông rất sống động, bên trong chứa khí thế dị thường cường thịnh, trái phải hai bên đứng đạo đồng, là Kháo Sơn Tông an bài tiếp khách. Thời gian qua đi vô số năm, Kháo Sơn Tông đã không có ban đầu hùng vĩ, khắp nơi đều tiết lộ ra phong cách cổ xưa tang thương. Ở vô tận trong năm tháng sừng sững thật lâu, Vân Hoàng nhìn Kháo Sơn Tông, hơi xúc động, đạp bước chân trầm ổn đi vào, tức thì có một cổ thấm vào ruột gan hương thơm xoắn tới. Xa chỗ có một gốc cây quế hoa thụ, quế hoa hương vị theo phong lưu động, cảnh tượng rất mỹ lệ. Bọn họ vừa đi vào đến, thì có một người mặc đạo bào trung niên xuất hiện. Hắn là lần thực tập này quản sự. Tất cả mọi người gọi hắn Cầu Thúc. Cầu Thúc mắt nhìn một bên Vân Hoàng, có chút hơi khó nói. Vị tiểu hữu này, thực sự rất xin lỗi. Kháo Sơn Tông lần này thí luyện tuy nói rộng mời thiên hạ tu sĩ, nhưng chỉ có vô thượng giáo hoàng tu sĩ mới tham ngộ cùng. Người không môn không phái, sợ rằng cùng lần thực tập này không duyên cớ. Vân Hoàng tất nhiên là biết được tiến nhập tiên phần trong quy củ, không có môn phái tu sĩ không được bước vào. Cho nên mỗi lần thí luyện khai mở, những thứ kia tu sĩ đều sẽ muốn làm pháp gia nhập vào giáo hoàng. Hắn theo tùy thân trong không gian lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài rất xưa cũ, chất liệu phi thường đặc biệt, tựa hồ không thuộc về cái chỗ này. Lệnh bài trên khắc nhất tôn cổ mộ, cổ mộ trên cắm một thanh kiếm xương. Cầu Thúc chỉ nhìn liếc mắt, trong nháy mắt cảm giác thần hồn bành trướng, kém chút bị đập vụn. Vân Hoàng thuận tay thu hồi lệnh bài, nói, bây giờ có thể tiến nhập thí luyện đi. Nghe vậy, Cầu Thúc run rẩy nhỏ bé nói, có thể, có thể, đại nhân ngài mời đi theo ta. Lạc Hà Động phủ gần nhất linh vận hùng hậu, nơi đó thích hợp ngài nhất nghỉ ngơi. Không cần, Vân Hoàng phất tay nói, ta phải đi hậu viện Lầu Các, không cần phiền phức. Được, Cầu Thúc cung kính nói, đại nhân ngài mời. Hắn cơ bản đã đem ba người khác ném chi não về sau, đi ở phía trước cho Vân Hoàng dẫn đường. Nhìn Vân Hoàng bối ảnh, Hoàng Hỏa Thánh Tử càng thêm tức giận, cái này tiểu xúc sinh lại đoạt danh tiếng của hắn, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, làm cho bên ngoài vĩnh bất siêu sinh. Cắn răng một cái, hắn cũng ly khai. Liễu Tuyết Mị đôi mắt đẹp trung hiện lên nghi sắc, nói, vãng sinh tịnh thổ gì thì xuất hiện như vậy nhất tôn thiên kiêu. Liền Kháo Sơn Tông quản sự đều muốn khách khách khí khí với hắn. Nghe tiếng, bên cạnh Tề Tiêu nói ra, tiên tử không biết lai lịch người này cũng rất bình thường. Ta từng ở Cấm Thiên Cổ Quốc Biên Thùy Chi Địa tham quan học tập qua sự trinh phạt của hắn. Hơn 500 tôn niết bàn cảnh tu sĩ ở đệ nhất hỗn độn khu phục kích hắn, đều bị hắn tiêu diệt. Tiên tử nên biết thượng thương nhất mạch, hậu cương đế thống hai cái này tộc quần đi. Đương thời phục kích hắn thực lực chung, hai cái này tộc quần đứng mũi chịu sào, có thể cuối cùng như trước bị một mình hắn hủy diệt. Coi như không thể cùng hắn làm bạn, cũng tuyệt không thể làm địch nhân. Nhìn đi, Hoàng Hỏa Thánh Tử lần này cần tao ương. Liễu Tuyết Mị chợt nói, hắn chính là đoạn thời gian trước Cấm Thiên Cổ Quốc Biên Thùy Chi Địa truyền đi phí phí dương. Dương người thiếu niên kia, Vân Hoàng, nàng tuy thấp điều không được vấn thế sự, nhưng là đã nghe qua một ít đồn đãi, đệ nhất hỗn độn khu trong cái kia một hồi sát phạt. Bây giờ còn có vô số tu sĩ thổn thức, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tới vãng sinh tịnh thổ, hai người cũng chưa từng dây dưa. Thần tốc hướng hậu viện hàng đi, hậu viện Lầu Các kiến tạo đặc biệt, ngoại trừ tu sĩ nghỉ ngơi địa phương, còn có nhất chỗ đặc biệt to lớn tửu lâu. nhàn rỗi vô sự thời điểm, có thể qua đây uống rượu. Vân Hoàng đi tới ở ra về sau, Cầu Thúc mới rời khỏi. Hắn lúc rời đi, chân đều ở đây run lên, không nghĩ tới Thái Sơ cổ mộ đại nhân dĩ nhiên trở về. Thái Sơ mộ lệnh chỉ có mộ chủ có thể nắm giữ. Vân Hoàng cầm trong tay mộ lệnh, hắn rất nhanh thì đoán ra bên ngoài thân phận. Cầu Thúc biết lịch luyện lần này nhất định không đơn giản. Hắn cũng không dự định đem cái này sự tình đăng báo. Đệ bát tiên sơn trong sinh linh bắt đầu sinh động, cần trí cường giả đưa chúng nó trấn áp. Lần này tiên phần lịch lãm khai mở, vẫn có một ít thu hoạch. Vân Hoàng trong phòng nấn ná nhất khắc chung, mới đi trước tửu lâu. Trong phòng đợi quả thật có chút buồn chán. Vừa lúc hôm nay tới đây lịch luyện thiên kiêu trung tựa hồ có người quen. Tửu lâu rất lớn, dù cho hôm nay tới đây tham dự lịch luyện tu sĩ rất nhiều, cũng không hiện lên chen chúc. Vân Hoàng vừa đi vào tửu lâu, bên tai liền vang lên huyên náo tiếng huyên náo. Hắn tìm bốn phía, muốn tìm được nhất chỗ trống trải điểm vị trí, nhưng tựa hồ cũng không có. Vân huynh, bên này có vị trí, nếu như không chê, có thể qua đây uống một chén. Kêu là Tề Tiêu, bên cạnh còn có Liễu Tuyết Mị theo. Vân Hoàng dậm chân đi tới trước mặt tọa hạ, bốn chỗ xem xét. Tề Tiêu cho hắn rót một ly rượu, nói ra, Vân huynh hôm nay tới đây vãng sinh tịnh thổ, chẳng lẽ chỉ là hướng về phía tiên phần lịch lãm mà đến. Vân Hoàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, liếc mắt nhìn Tề Tiêu về sau, đạm thanh nói, người ngự tiên cấm thuật tu sai, đem điều thứ 8 mạch lạc đảo nghịch mới là chính xác tu hành phương thức. Nghe vậy, Tề Tiêu đồng tử hơi co lại, đáy mắt cất giấu 7 phần vô cùng kinh ngạc, 3 phần mừng rỡ. Cái này nhất tôn hung thần quả nhiên không tầm thường, liếc mắt là có thể nhìn ra hắn tu hành công pháp. Đa tạ Vân huynh nhắc nhở, Tề Tiêu chắp tay đáp tạ. Hắn đã nói vì sao chính mình một mạch không được bên ngoài pháp. Nguyên lai là tu hành phương thức phạm sai lầm. Liễu Tuyết Mị nghi ngờ nói, người thật có thể liếc mắt nhìn ra người bên ngoài tu luyện công pháp vấn đề. Cái kia ngươi nhìn ta một chút tu hành ra sao công pháp. Vân Hoàng liếc mắt Liễu Tuyết Mị, nói ra, Phục Thiên Thành Liễu Ma Vương lưu lại chỉ có 2 chủng công pháp. Một loại là Tử Thiên Quyết, khác một loại là Cửu Thần Thuật. Bất quá, khí tức của ngươi rất đặc biệt, tu hành chắc là Bắc Hải nhất phái Độ Thiên Thánh Quyết. Thiên phú của ngươi không sai, chăm chú tu hành có khả năng đạt được tuyệt tình tiên tử cao độ. Liễu Tuyết Mị cười cười, nói, xem ra ngươi đối với mỗi bên đại tông giáo thuật pháp đều rất giải khai. Có hứng thú hay không kết giao bằng hữu? A hát, Vân Hoàng nói ra, ta thiếu một tỷ nữ, có hứng thú liền theo ta. Bưng trà rót nước chuyện thích hợp ngươi làm. Liễu Tuyết Mị lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi còn thật biết nói đùa. Phóng nhãn đương thế, còn không người có thể để cho ta đi bưng trà rót nước. Ông, cái này lúc, một đạo tiếng đàn vang lên. Dư âm còn văng vẳng bên tai, làm cho người như mộng như ảo. Vân Hoàng nhắm trên 2 tròng mắt, tỉ mỉ nghe tiếng đàn. Không phải ai đều có thể cùng ở bên cạnh hắn. Liễu Tuyết Mị cho rằng bưng trà rót nước rất mất mặt. Vân Hoàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Cổ thì không biết nhiều thiếu kinh diễm tài tuyệt hạng người muốn cùng hắn. Nhưng hắn cũng không từng nhìn tới. Tiếng đàn vừa vang lên, trong tửu lâu tiếng huyên náo dần dần cô đơn. Tất cả mọi người ở nghe. Thật lâu về sau, cái này một khúc cầm mới tính hoàn tất. Vân Hoàng chậm rãi mở 2 mắt ra, liếc mắt nhìn lầu đình. Ta gia chủ tử yêu mến an tĩnh, vừa rồi một khúc xem như là lễ vật, mong rằng các vị đạo hữu thấp giọng nói chuyện với nhau, đừng còn lớn tiếng hơn ồn ào náo động. Một cái buộc tóc đuôi ngựa biện nha đầu xốc lên liêm cuốn, đi xuất hiện, nhắc nhở một câu, thấy cái này Phấn Điêu Ngọc Trác nha đầu. Một ít tu sĩ xem ngây người nhãn, nhưng cũng có một chút thiên kiêu hoảng sợ, bởi vì hắn nhóm quá tinh tường tiểu nha đầu chủ tử là ai. Tiên thị nhất tộc truyền nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.